Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm .org. Chương 1341, C1341, quả thực cần như vậy. Hiện tại đã có khả năng tinh luyện, vậy Lâm Lăng đương nhiên muốn trừ cỏ tận gốc mối họa ngầm này. Trong đại điện, nhìn thấy Lâm Lăng thực sự trực tiếp luyện hóa thần hồn, một tia nghi ngờ lóe lên trong mắt Trần Tấn. Ngay lập tức, hắn ta dường như nhận ra điều gì đó, và vội vàng lấy ra một ma phù khác và dán lên người của Lạc Hằng để ngăn chặn việc hắn giải được phong ấn ảnh hưởng đến Lâm Lăng. 12 huyết vệ cũng nhận ra điều này, và tất cả đều hình thành một vòng tròn, ai cũng hiểu tình huống hiện giờ, canh gác xung quanh Lâm Lăng. Thời gian trôi qua từng phút từng phút. Trong tinh luyện ngọn lửa cường độ cao này, tiếng thét của các vị thần lần lượt vang lên, vang vọng trong đại sảnh. Tất cả các lời lẽ đe dọa hung ác vang lên liên tục. Ồn nào! Lâm Lăng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dẫn động võ ý luân hồi, lao vào trong lò lửa. A! À. Bị linh hồn của võ ý luân hồi công kích, thần hồn lại phát ra một tiếng hét lần thứ hai, thần chí đã bắt đầu hoảng hốt, hoàn toàn yên tĩnh. Tuy nhiên, sức mạnh của linh hồn thần thánh này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Lâm Lăng. Loại tinh luyện này mất 3 ngày 2 đêm thì mới quét sạch ý chí của thần hồn. Trong lúc đó, nó cũng đã phối hợp với võ ý luân hồi nhiều lần, bằng không nếu muốn hoàn toàn luyện hóa nó nói thì dễ làm thì khó. Xong rồi. Lâm Lăng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đứng dậy, ma ảnh phân thân nhanh chóng tách ra. Trong khoảng thời gian 10 nhịp thở ngắn ngủi, đại sảnh tràn ngập những cây gậy vàng, như thể nó được sắp xếp thành một kim côn tỏa long trận. Ông. Lâm Lăng bộc phát ra linh lực bột xuyên thấu vào mắt trận, trực tiếp kích phát đội hình. Trong khoảnh khắc, một màn ánh sáng hình thành màu vàng đột nhiên ngưng tụ. Sao vậy? Nhìn thấy hành vi bất thường của Lâm Lăng, Trần Tấn không khỏi hỏi. Cẩn thận chèo thuyền vạn năm. Khóe miệng Lâm Lăng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, hắn nói, nếu tia thần hồn kia vẫn còn tỉnh táo và thoát ra sau khi lò luyện khi được mở ra, thì sẽ là một vấn đề lớn. Với đội hình bị này, ta không tin là hắn ta vẫn có thể chạy được. Nghe vậy, Trần Tấn đột nhiên gật đầu, quả thực cần như vậy. Mở ra. Lâm Lăng búng ngón tay, cái nắp thật dày của phần thiên hỏa lô đột nhiên nhấc lên. Bùm. Khoảnh khắc nắp lò được nâng lên, một ngọn lửa thiêu đốt đột nhiên phóng lên trời và đánh sầm vào trận pháp quần sáng phía trên. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ. Trận pháp quần sáng dâng lên dữ dội, và các tia năng lượng mờ đi rất nhiều. Lâm Lăng nhíu mày, vội vàng huy động thêm linh lực, rót vào trong mắt trận. Trần Tấn cũng nghiêm túc huy động linh lực trong cơ thể không ngừng rót vào mắt trận. Ầm ầm. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm .org. Chương 1342, C1342, chương 1342. Dưới sự truyền năng lượng của hai người, bức màn sáng theo mảng đột nhiên trở nên rắn chắc và vững chắc trở lại. Sau đó, ánh lửa tan biến, nhưng một cơ thể linh hồn năng lượng màu trắng được nhìn thấy lơ lửng trong khoảng không. Trên lưng nó có một đôi cánh sáng, khuôn mặt mơ hồ, khắp cơ thể có những vân sáng lấp lánh, phát ra dao động năng lượng mạnh mẽ khiến người ta thót tim. Đây là thần hồn sao? Đôi mắt của Trần Tấn hơi nheo lại, và hắn ta không khỏi hiểu kỳ nhìn vào nó một cách tò mò. Thấy vậy, 12 huyết vệ bên cạnh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vù vù. Lâm Lăng đầu ngón tay búng một cái, một tia linh thức đột nhiên bắn ra, trực tiếp bắn vào trong thần hồn. Tiến vào bên trong, Lâm Lăng cảm giác như bước vào một gian phòng trống không có người ở, không bị ngăn trở mà thoải mái. Rõ ràng là ý chí của thần hồn đã được tôi luyện trong lò nung. Cũng giống như những yêu ma đã được luyện hóa trước đây, cơ thể linh hồn này hiện tại là một linh hồn không có chủ nhân, có thể bị hấp thu bất cứ lúc nào. Lập tức, tâm thần Lâm Lăng chuyển động, linh lực dâng trào. Đột nhiên hình thành một vòng xoáy hắc ám, nuốt chửng linh hồn. Ông. Khi linh hồn tiến vào trong cơ thể, Lâm Lăng đột nhiên cảm giác được một luồng dao động năng lượng vô cùng rộng lớn, phi nước đại xuyên qua kinh mạch của toàn thân. Năng lượng này rất tinh khiết và đặc biệt, như thể nó vượt qua bất kỳ năng lượng thuộc tính nào giữa trời và đất. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thần lực biến hóa có nguồn gốc từ vị diện chi thai. Linh hồn cường giả thì đã sao chứ? Không phải đều bị ta nuốt hết sao? Lâm Lăng trong lòng cười nhạo, linh anh của thần hồn 10 cánh trong cơ thể hắn đột nhiên tràn ngập một cổ uy áp đáng sợ, trực tiếp kéo thân thể thần hồn vào trong đó. Mọi thần thông đều được hấp thụ và hợp nhất. Bùm! Trong khoảnh khắc, cơ thể linh anh của Lâm Lăng lại biến đổi. Mặc dù không có thay đổi lớn nào về tổng thể, nhưng bề mặt của linh thể thực sự được bao phủ bởi một họa tiết ánh sáng trắng. Những ánh sáng này, bí ẩn và phức tạp, dường như là quy luật nguồn gốc chỉ có ở thần tộc. Chỉ cần dẫn động, Lâm Lăng liền có thể lĩnh ngộ thần thông luật nguồn. Khí tức mạnh mẽ quá. Trần Tấn trong lòng hơi giật mình, hắn ta có thể rõ ràng cảm giác được hơi thở của Lâm Lăng so với vừa rồi dao động rất nhiều. Cảm giác đó, giống như đối mặt với một ngọn núi khổng lồ, rất khó lay chuyển. Bây giờ, cho dù là cường giả cảnh giới đế tôn, hắn cũng có sức chiến lại đúng không? Trần Tấn nhìn Lâm Lăng thật sâu rồi tự nghĩ. Tuy rằng không thể ước lượng được, nhưng với thực lực của Lâm Lăng hiện tại, nếu như thực sự chiến đấu, hắn tin rằng không có đối thủ. Lần này chắc không sao đâu. Đầu ngón tay Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, một tia năng lượng màu trắng hình thành sợi ánh sáng len lỏi giữa ngón tay hắn. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1343, C1343, thật sự bình thường rồi. Chỉ có một dấu vết thần lực, nhưng lại ẩn chứa dao động năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Ngay lập tức, Lâm Lăng bước đến bên người Lạc Hằng, bắt đầu thi triển theo phương pháp giải nô ấn. Sau hơn 10 nhịp thở, một phù văn màu trắng đột nhiên ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Phá! Lâm Lăng ấn lòng bàn tay lên đầu Lạc Hằng, bạch quang đột nhiên lao vào tinh thần huyệt hải, giống như một thanh trường kiếm, trực tiếp cắt đứt hoa văn bạch quang trên thân thể linh hồn. Vù! Trong phút chốc, bạch quang nhanh chóng tan đi, linh hồn của Lạc Hằng dần dần tỉnh lại. Cùng lúc đó, ấn nô đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Hả? Đây là đâu? Lúc này Lâm Lăng vẫn duy trì dáng vẻ thành chủ Thiên La Thành, nên khi nhìn thấy khuôn mặt kỳ lạ này, đồng tử của Lạc Hằng co rút lại, dùng lòng bàn tay đập mạnh một chưởng. Bang! Nhưng mà, khi lòng bàn tay sắp chạm vào thân thể Lâm Lăng thì cùng thần chiến khải chợt lóe lên, chống cự lại. Đừng hấp tấp, trước tiên hãy xem ta là ai. Lâm Lăng khẽ cười, cơ thịt trên mặt biến thành như cũ. Lâm huynh, là huynh nhà. Nhìn thấy điều này, Lạc Hằng nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng không tin. Đúng vậy, là ta. Lâm Lăng cười nhẹ gật đầu. Và ta. Trần Tấn cũng đi tới và nhìn Lua Hen với ánh mắt lấp lánh. Không ngờ, Lâm Lăng thực sự đã làm được. Không phải, ta nhớ rõ ta đã bị cường giả thần tộc ở Tháp Thông Thiên đánh nô ấn rồi mà. Vẻ mặt kinh ngạc của Lạc Hằng đột nhiên trở nên cảnh giác, là ảo giác sao? Sau khi nghĩ lại, thân thể vạm vỡ của Lạc Hằng đứng lên đột ngột. Cùng lúc nhanh chóng lùi lại, đồng thời một con dao dài màu đỏ tươi cũng vụt hiện ra trên tay hắn, tràn ngập sát khí vô cùng nặng nề. Đừng lo lắng, phong ấn nô lệ của ngươi, Lâm Thiên đã giải cho ngươi rồi. Trần Tấn thờ ơ nói, nếu ngươi không tin thì tự mình kiểm tra đi. Nghe vậy, Lạc Hằng không khỏi nghi ngờ, nhưng sau một vài lần kiểm tra tình trạng bên trong, hắn ta lại xuất hiện vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Thật sự bình thường rồi. Bên trong cung điện, Lạc Hằng nhìn chằm chằm Trần Tấn và Lâm Lăng trước mắt, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Hồi tưởng lại 3 năm trước bị ngụy thần tộc của Tháp Thông Thiên cưỡng chế hạ nô ấn lên người, bản thể ý thức của hắn bị phong ấn ở khu vực hắc ám. Cái cảm giác tuyệt vọng đó, hiện tại ngẫm lại vẫn còn sợ hãi. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1344, C1344, chỉ thiếu một người. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Lăng huynh, miệng ta tương đối thẳng, sẽ không nói lời dễ nghe gì. Lạc Hằng chắp tay ôm quyền, hành lễ với Lâm Lăng, cảm kích nói, lần này được huynh cứu giúp, thật đa tạ. Lâm Lăng cười nhạt gật đầu, cũng không nói gì khách sáo. Lạc Hằng, hiện giờ trong ba chúng ta, chỉ có mình ngươi đã đi vào Tháp Thông Thiên, ngươi có biết tình huống bên trong sao rồi không? Cục diện giữa thế lực như thế nào? Tâm tư của Trần Tấn tương đối kín đáo, trực tiếp cắt ngang câu chuyện, đi thẳng vào điểm mấu chốt. Lạc Kinh im lặng một chút rồi nói, bên trong có rất nhiều cường giả. Theo ta được biết, tất cả đều cường giả tốt đầu của chủng tộc Thiên Tư Bản trước đây. Mà ngụy thần tộc đến dẫn dắt ta chính là chiến sĩ thiên tài đã mất tích cách đây không lâu của tộc Vi Ma của bọn ta. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Lăng và Trần Tấn hơi biến đổi. Tình huống này, xem ra cũng không khác mấy với suy đoán lúc trước của bọn họ. Ngoại trừ để tiêu diệt bớt số thiên tài trẻ tuổi của các chủng tộc trên đại lục Thương Khung, thì chủng tộc Thiên Tư Bản còn chuyển hóa một phần cường giả thành sức mạnh của Tháp Thông Thiên. Dưới dòng tuần hoàn ngày càng đi xuống như vậy, đời sau không bằng đời trước,